99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501. Hơn 20 năm trước giấc mộng kia, Dung Tuyền thoạt nhìn tâm tình không tốt. Dung Anna quay đầu chỉ có thể nhìn thấy nàng một cái bóng lưng. Chỉ thấy nàng thẳng vào cửa phòng. Dung Anna ngay sau đó chỉ nghe thấy khóa trái thanh âm. Không hiểu thấu, đã nhiều năm như vậy, nàng tổng cảm thấy Dung Tuyền hay sống tại thế giới của mình bên trong. Cự tuyệt cùng người câu thông, cũng cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào, bao quát trượng phu nàng, còn có con gái. Dung Anna không thèm để ý chút nào, ngồi xuống, tiếp tục chơi trò chơi. Dung Tuyền đem chính mình ngã tại trên giường, trên cổ còn rất đau. Theo thân thể lắc lư mà truyền đến trận trận xé rách cảm giác. Cầm lấy đầu giường tấm gương, tím ngấn nhìn thấy mà giật mình. Đây là Dung Hải Nhạc tự tay bóp. Cái kia luôn luôn nơm nớp lo sợ muốn nịnh nọt nàng, giữ lại nàng ở bên người Dung Hải Nhạc, tự tay làm, hắn là thật muốn giết nàng. Nằm ngửa ở trên giường, Dung Tuyền tâm trống rỗng đến đáng sợ. Phảng phất cái này hơn 20 năm gần đây cũng chưa từng đặt vào qua đồ vật tâm. Có đồ vật gì đang tại lặng yên trôi qua, lặng lẽ, không có chút nào âm thanh. Nhìn trần nhà, trước mắt phảng phất xuất hiện Dung Hải Nhạc cái kia khuôn mặt. Mang theo cười, mang theo nịnh nọt, mang theo hèn mọn quan tâm đi tới trước mặt nàng. Lại bị nàng một cước dẫm nát dưới chân 20 mấy năm. Sau nửa ngày, Dung Tuyền cười. Đáng đời, không biết bao nhiêu năm không có làm qua giấc mộng này. Trong mộng, nàng mặc lấy hồng hồng tân nương trang, xấu hổ ngồi ở trên giường. Trong trấn bà mối từ rạng sáng bồi tiếp nàng một mực nói chuyện, dạy nàng rất nhiều chuyện. Dung Tuyền xấu hổ cười, nghĩ đến muốn gả đưa cho người kia, trong lòng liền ngăn không được ngọt. Rốt cuộc phải ở cùng một chỗ, cứ việc bọn họ còn lấy không được giấy hôn thú, nhưng là cái này căn bản không phải vấn đề. Không phải sao? Nhưng mà ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện một bóng người. Dung Tuyền cho rằng mình nhìn lầm rồi, thẳng đến hắn mở miệng nói chuyện, nàng mới giật mình bừng tỉnh. Là hắn, hắn đi tìm đến rồi. Lúc ấy nàng là phản ứng gì? Như rớt vào hầm băng, toàn thân trên dưới lạnh thấu triệt, ngẩn người tại chỗ. Bà mối tại bên ngoài nói xong cắt lời lời nói. Dung Tuyền lừa nàng nói muốn đi tìm ít đồ, rất mau trở lại đến, tìm tới Dung Hải Nhạc. Hắn đưa nàng lôi kéo hướng về bờ sông đi. Hắn nói, cùng ta trở về đi, Dung Tuyền, mẹ không mấy ngày, hiện tại chỉ muốn trông thấy ta kết hôn. Cùng ta trở về, hoàn thành mẹ nguyện vọng, được không? Dung Tuyền quên mình nói cái gì, cũng không biết là cái nào một câu nói chọc giận Dung Hải Nhạc. Nơi đó là vừa vặn xây xong đường xi măng, phía dưới còn có một mảng lớn bụi cỏ không có bị san bằng. Hắn đưa nàng kéo vào trong bụi cỏ. Dung Tuyền kêu khóc cầu hắn không muốn, nhưng mà nàng kêu đi ra mỗi một tiếng ca ca đều càng ngày càng thật sâu kích phát đáy lòng của hắn nộ khí. Hắn không chút nào thương tiếc tiến vào nàng. Tại phát giác được nàng đã không trinh thời điểm, càng là nổi trận lôi đình. A Tuyền, là Tống Nhất Phàm, hắn tìm đến nàng. Dung Hải Nhạc bấm nàng, nghiến răng nghiến lợi, lớn tiếng chút, để cho hắn nhìn xem ngươi đang làm gì, nhìn hắn sẽ còn hay không muốn ngươi. Cuối cùng vẫn là không dám lên tiếng. Dung Hải Nhạc cũng không có động. Hai người ngừng thở, thẳng đến Tống Nhất Phàm sau khi đi xa, hắn mới không chút lưu tình đưa nàng đè lên, điên cuồng trà đạp. Sau khi làm xong, Dung Tuyền một thân rách nát, nức nở bốn phía trốn. Dung Hải Nhạc khi đó lái đến mượn tới xe cũ kỹ, tại trong thôn trong trấn đưa nàng bắt trở về, mạnh mẽ nhét vào trong xe, đem nàng trói gô tại ghế sau xe, lái xe mang về đế đô. Hắn đem nàng nhốt ở trong kho hàng. Nàng nghe lời, hắn liền ôn nhu. Nàng không nghe lời, hắn liền buộc nàng nghe lời. Hắn nói, cho ta sinh đứa bé, để cho mẹ an tâm đi, được không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.